Thần Điêu Phong Vân, chương 051 kịch chiến chính hàm, góc truyện audio.com. Tiểu tử, hai ngươi kỳ oai cái gì? Âu Dương Phong nhìn đến Lý Hồ cùng kia Tôn Như Nhất lặng lẽ nói chuyện, không khỏi vẻ mặt ác sát hỏi. Lý Hồ cười nói, nàng bảo ta giết ngươi. Âu Dương Phong nhìn Tôn Như Nhất hung ác nói. Ngươi này phụ nữ, muốn chết. Tôn Như Nhất lại vẻ mặt vẻ giận dữ, chính mình tuy rằng quả thật làm cho Lý Hồ giết Âu Dương Phong, lại không tưởng hắn hội nói thẳng đi ra, xem kia Âu Dương Phong thẳng đến chính mình mà đến, nàng chạy nhanh về phía sau lui đi ra ngoài, hiện tại nàng, không phải Âu Dương Phong đúng thủ. Nàng lui mau, Âu Dương Phong như sấm đánh bàn bộ pháp chạy tới cũng mau, chính là chợt lóe, thân ảnh đã tiếp cận Tôn Như Nhất cùng Lý Hồ cơ hồ là gặp thoáng qua. Uống, ngay tại Âu Dương Phong chỉ lo đánh về phía Tôn Như Nhất khi, đột nhiên phía sau một trận ác phong đánh úp lại, không nghĩ nhiều, Âu Dương Phong trở lại chính là xuất liên tục hai chưởng. Phanh, phanh, hai tiếng nổ tạc khởi, Âu Dương Phong thân thể về phía sau lui ba bước, mà kia đánh lén người của hắn trích lui từng bước thế nhưng lại đánh lại đây. Số tiểu tử, ngươi dám đánh lén ta. Âu Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay huyễn làm hư ảnh, sử xuất chính mình cóc thần công. Mà kia đánh lén người của hắn, đúng là Lý Hồ cũng không phải không có chuẩn bị, sớm biết chính mình ra chiêu sẽ bị Âu Dương Phong ngăn chặn, hắn lập tức kết luận tiếp theo chiêu cùng Âu Dương Phong tiếp chính mình một quyền nên ra chiêu số. Một cái phục hổ quyền đột nhiên đánh ra, đành cận chiến là Lý Hồ thích nhất phương thức bởi vì này dạng hắn tài năng phát huy ra bản thân cường đại nhất thực lực, một cỗ vô hình cương khí theo thân thể tràn, nội kình 10 phần phục hổ quyền mau giống như lưu tinh bản oanh hướng Âu Dương Phong đầu. Hắn như thế xuất thủ, Âu Dương Phong còn lại là trên mặt lộ vẻ mỉm cười, song trường hư ảnh nhất thời hóa thật cùng Lý Hổ hai đấm va chạm vào cùng nhau, hai người chính là vừa tiếp xúc nhất thời phân mở ra cao thủ cận chiến, dựa vào là chính là tốc độ cùng phản ứng, nhất phương phản ứng chậm thực khả năng sẽ bị một khác phương nhất chiêu đánh gục. Lý Hồ tuy rằng đã là tu luyện đến kim trung cháo đệ thập tầng, nhưng là tại đây thần điêu lý cao nhất cao thủ Âu Dương Phong thủ hạ cũng không nhất định có thể chiếm được cái gì ưu việt bởi vì Âu Dương Phong coi như là một cái hình ý quyền luyện công phu tuy rằng là cóc hình ý, nhưng là cũng chính là loại này hình ý quyền cũng có chút uy lực. Chỉ thấy Âu Dương Phong như một cái đại cóc dán tại thượng như hổ rình mồi trừng mắt Lý Hồ cũng không yếu thế cầm trong tay hồ chảo, bãi nổi lên hình ý quyền lý chính mình tối am hiểu hổ hình. Tiểu tử ăn ta cóc thần công đệ tam thức di thiên loạn vũ. Âu Dương Phong quát nhẹ ra tiếng, một cỗ màu trắng sương mù đột ngột theo miệng hắn trung phun ra, trong thời gian ngắn tan mở ra, bao phủ gần ba thước địa phương viên. Lý Hồ ánh mắt bị sương trắng che, nhưng cũng không vội mà thối lui, mà là nhất kích hổ pháo quyền lung tung đánh đi ra ngoài, chỉ nghe một tiếng ôi tiếng vang lên, Lý Hồ đốn thấy vừa rồi kia quyền theo bản năng xuất thủ thế nhưng đánh tới Âu Dương Phong, nhưng là làm hắn nghi hoặc là, vừa rồi kia đánh tới nhân thân thượng thế nhưng không có bá đạo hơi thở, sừng sốt dưới, Lý Hồ đã là hiểu được người nọ không phải Âu Dương Phong. Góc truyện audio.com Ngay tại hắn hiểu được khi, đột nhiên trước mặt xương trắng một trận loạn chiến coi như ở nhảy lên vũ đạo bình thường, Lý Hồ thấy rõ triệt nghĩ đến đó là Âu Dương Phong xuất thủ đánh úp lại, chạy nhanh một quyền hướng kia loạn chiến xương trắng đánh ra, nhưng là một quyền đánh ra cái gì cũng chưa đánh tới. Khóc thần trưởng, Lý Hồ quyền đầu còn chưa thu hồi, đột nhiên chính mình đánh ra trước mặt xương trắng, thế nhưng vươn hai bàn tay chính giữa chính mình ngực chưa làm phản ứng, Lý Hồ đã là bay ngược đi ra ngoài. Tư tư, thanh ở ngực chỗ vang lên, Lý Hồ nhìn chính mình ngực xiêm y bị độc trưởng xâm nhiễm thế nhưng hóa rớt, may mắn chính mình kim trung cháo đã luyện đến 10 tầng, bách độc bất xâm thân thể chính là Âu Dương Phong, cũng khó lay động chính mình phòng ngự. Xương trắng tán đi, Lý Hồ sắc mặt ác liệt nhìn chằm chằm quỳ dạp trên mặt đất Âu Dương Phong, nhìn hắn trên mặt cũng là chịu khổ sở chính mình cho dù không ra tay, trên người nội kình bắn ngược cũng không phải là người bình thường có thể chịu được như thế Âu Dương Phong, cũng bị hắn một thân nội kình chấn ở tiểu tử, nguyên lai người mới là cao thủ thế nhưng nói mã ngọc. Âu Dương Phong lúc này thanh tỉnh còn chưa có nói xong, Lý Hồ đã là chân đạp sấm đánh, hướng hắn chạy đi. Nếu Âu Dương Phong nói ra mã ngọc bởi vì chính mình một câu mà tử kia Tôn Như Nhất còn không hận chết chính mình, Lý Hồ không có khả năng cho hắn cơ hội này, đồng thời cũng biết Âu Dương Phong thằng nhãi này không trừ, đối chính mình ở thần điêu thế giới, tổng hội có chút ảnh hưởng. Nghĩ như vậy chi, Lý Hồ sát khí 10 phần một ít, không hề lưu lại chuẩn bị ở sau, đối phó Âu Dương Phong bực này điên cao thủ chút không cho phép chính mình phân tâm. Giống, hổ báo lôi âm chấn triệt phía chân trời, giống như một đầu mãnh hổ chu lên, Lý khỏe đại lực trầm một quyền, đánh ra khi, xé rách trước mặt không gian, coi như hết thảy đều yên lặng bình thường, kia quyền đầu thế nhưng lớn mấy hào. Đến Âu Dương Phong phụ cận khi, đã là như bắt khẩu bình thường lớn nhỏ, Âu Dương Phong diện sắc căng thẳng, thân hình về phía sau cấp tốc rời khỏi, Lý Hồ theo đuổi không bỏ, nhìn hắn còn giống cóc toát ra quyền đầu đã là sứ không hơn cái gì lực đạo, ở một lần gần người Âu Dương Phong, Lý Hồ một cước liêu khởi, lộ vẻ ác phong quét về phía Âu Dương Phong đầu. 3. Âu Dương Phong vung tay lên, thoải mái ngăn trở Lý Hồ này một cước. Tại đây khi, Lý Hổ lại giả tá thân thể bất bình hành, một cái lảo đảo hướng về Âu Dương Phong đổ đi, nháy mắt đánh ra một quyền. Phanh, tiếng vang lên, Lý Hổ kia quyền anh một cái không, đánh vào trên mặt. Chỉ thấy kia mặt đá phiến khối tất cả đều quy vỡ ra đến, bốn phía gần 10 thước mới ngừng lại được này rung động lòng người một quyền, làm cho ở đây quan khán giả đều chấn kinh rồi, đây là nhân có thể làm đến thôi. Hắn như thế nào như vậy cường? Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenii.com. Tôn Như Nhất mặt cười sắc mặt biến, nội tâm khiếp sợ vô cùng, chính mình cùng Lý Hồ tuy rằng thành chuyện tốt nhưng là đối với này ngân tặc nàng còn có điểm phẫn hận, nếu không hắn, chính mình phu quân Mã Ngọc như thế nào sẽ chết. Nhưng là Lý Hồ xuất thủ cứu nàng, lại làm cho Tôn Như Nhất lại có chút cảm động, nàng ở bên cạnh nghĩ tâm sự, bên kia Khâu Chỗ Cơ mấy người đều đã là đứng ở cùng nhau, nhìn trận này thế lực ngang nhau đại chiến. Gocchuyenaudio.com, toàn chân thất tử toàn bộ xuất thủ cũng không có thể đối Âu Dương Phong tạo thành thương tổn, nhưng là này Lý Hổ chính là ra một hai thứ thủ, đã là làm cho Âu Dương Phong né vài lần, tuy rằng chưa từng bị thương, nhưng cũng có vẻ chật vật không chịu nổi. Tiểu tử, ngươi vừa rồi kia chiêu gọi là gì quyền? Âu Dương Phong đứng dậy nhìn Lý Hổ, vẻ mặt hồ nghi, hắn chưa bao giờ gặp qua này loại chiêu số, nhưng là lại biết chiêu này sổ lợi hại. Lý Hổ chính là thản nhiên cười, đây là 21 thế giới hình ý quyền, tuy rằng cũng là theo cổ đại quyền loại chung diễn biến mà thành, nhưng là cùng cổ đại quyền, lại một trời một vực hơn một tia ngoan độc càng nhiều một ít bá đạo. Như thế nào, sợ, Âu Dương Phong đột nhiên cười to nói, đụng tới ngươi đối thủ như vậy, ta như thế nào hội sợ, ta đã là thiên hạ thứ nhất, nếu không có một đối thủ ta đồ cảm thấy cô đơn. Chỗ cao không thắng hàn, khởi múa may thanh ảnh, độc cô cầu bại khi đó, có lẽ cũng là như vậy cảm thán đi, Lý Hổ trong lòng vô cùng kích động, cùng Âu Dương Phong giống nhau, hắn cũng thực chờ mong trận này quyết đấu, hết thảy thực lực đều là ở trong thực chiến tăng lên, đây là Lý Hổ mặc kệ ở đâu, đều ghi nhớ trong lòng đạo lý. Hai người liền như vậy rằng co một lát, Lý Hổ đã là không thể đợi lát nữa, hơn nữa hắn cũng không phải có kiên nhẫn nhân, cao thủ đối chiến, chỉ kém nhất chiêu khoảng cách, nhưng là Lý Hổ mặc kệ cùng ai đối chiến, cũng không hội hậu phát chế nhân, hắn sớm theo chính mình thực chiến kinh nghiệm lý, sờ soạng ra tiên phát chế nhân, nhưng cũng có thể tạo thành rất lớn lực sát thương một bộ hình thức. Lần này Lý Hổ không hề lựa chọn quyền công, mà là một cái đại bằng dương cánh hận thiên thấp, lăng không dựng lên, song trường bình thân, chân thải mây bay, vừa song không trung, toại cấp tốc trụy hạ, hướng kia Âu Dương Phong đánh tới. Âu Dương Phong cười lớn một tiếng tới hảo, song trường đều xuất hiện, hướng Lý Hổ đá tới hai chân đánh đi ra ngoài, một cái phi đá 13 liên hoàn chân, tấn mãnh vô cùng đá ra, Âu Dương Phong hai tay vội vàng huy đánh, thân thể về phía sau cấp tốc thối lui. Hai người giao chiến khí chẳng ầm ầm bao phủ chung quanh, ở bọn họ trải qua chỗ, không một mặt không quy liệt chung quanh toàn chân giáo giáo chúng tất cả đều lẫn mất xa xa, bọn họ cũng không dám ở hai người chung quanh, bằng không bị ngộ sát cũng chỉ có thể tính không hay ho. Lý Hổ cương mãnh, Âu Dương Phong âm nhu, lúc này hai người thế nhưng đồng thời sử xuất cửu âm chân kinh lý nhất chiêu võ công, tuy rằng chiêu số giống nhau, nhưng là hai người chiêu số cũng là nhất chính nhất phản, làm cho chung quanh nhân xem trượng nhị sờ không được ý nghĩ. Xa lôi đầy trời, hai người đồng sử xuất nhất chiêu, nhất chính nhất phản, hứa dây trong lúc đó, hai người đã là ngay cả dao mấy chục xuống tay, lại lực lượng ngang nhau, ai cũng chưa chiếm được một tia ưu việt, nhưng là luận khởi công lực Lý Hổ chiếm chút thượng phong. Hắn vốn là luyện được cửu âm chân kinh chính bản, mà Âu Dương Phong luyện được là sách lậu, hơn nữa Lý Hổ còn tu luyện lục dương thần công cùng kim trung cháo hộ thể, hơn nữa hình ý quyền tự do phát huy, gần một lát sau thế cục rốt cục hướng Lý Hổ bên này chật chút. Gocchuyenaudio.com, ra chiêu tấn mãnh như mãnh hổ, chân đạp lăng vân như bạch hạc, loạn trung ra chiêu có tự, chiêu chiêu trích thủ Âu Dương Phong yếu hại chỗ, Lý Hổ một bộ thế yếu Âu Dương Phong mạng nhỏ hợp lại kính, thẳng cùng hắn giết cái thiên hôn địa ám. Chỗ nhất tốc làm cho các đệ tử triệt đến an toàn mang, cho dù bọn họ không đến giết chúng ta, như vậy đi xuống, giết đỏ cả mắt rồi Âu Dương Phong, cũng sẽ đại khai sát giới. Khâu Chỗ Cơ nhìn hai người đối chiến, nội tâm vô cùng khiếp sợ, Mã Ngọc đã chết, hắn coi như là này toàn chân giáo duy nhất đầu lĩnh nhân, lúc này hắn hạ lệnh cũng đang chung những người khác lòng mang. Vương Chỗ Nhất, Hắc Đại Thông đám người chạy nhanh thông chi phía dưới đệ tử tốc rút lui khỏi, cho dù rời đi toàn chân giáo tránh né cũng biết, không đến một hồi công phu, này phiến trong viện gần ngàn đệ tử, đã là ly khai nhất hơn phân nửa. như một mau rời đi nơi này. Khâu Chỗ Cơ truyền qua Tôn Như Nhất bên kia chạy nhanh lôi kéo nàng sẽ rời đi nơi này. Tôn Như Nhất cũng không động, sắc mặt lạnh lùng nhìn đang cùng Lý Hổ chém giết Âu Dương Phong nói. Ta muốn vì Mã Ngọc báo thù, người ta chờ cũng không là hắn lưỡng đối thủ, còn không bằng làm cho bọn họ sát cái lưỡng bại câu thương, đến lúc đó chúng ta cũng có thể ngư ông đắc lợi tái thay sư huynh báo thù cũng không muộn. Khâu Chỗ Cơ vội la lên. Các ngươi đi trước, Tôn Như Nhất một bộ tử cũng không rời đi nơi này bộ dáng, làm cho Khâu Chỗ Cơ một trận cảm động, nghĩ đến Tôn Như Nhất là vì vong phu, mà không muốn rời đi, nghĩ nghĩ, hắn vẫn là đi trước ly khai. Cực đại sân Lý, chỉ còn lại có mấy người, Lý Hổ cùng Âu Dương Phong chính kịch chiến chính hàm, mà kia Tôn Như Nhất còn lại là rút kiếm lặng lẽ hướng hai người sờ soạng đi qua, mà ở cách đó không xa, một cái tiểu đạo sĩ chính nhìn chằm chằm Lý Hổ trên mặt lộ ra ác sát vẻ mặt. Ti bỉ tên, là ngươi làm cho ta trở thành thái giám, là ngươi làm cho ta không thể cùng tiểu long nữ thân mật, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Này ác độc tiểu đạo sĩ không phải người khác, đúng là trước đó vài ngày bị Lý Hổ đá thành tiểu thái giám Doãn Chí Bình, hắn đã sớm phát hiện này cao thủ là ngày đó bị hủy người của chính mình, nhưng là nhìn đến người này cùng thiên hạ thơ ngũ tuyệt Âu Dương Phong bất phân thắng bại còn lược chiếm thượng phong, hắn chần chờ. Nhưng là hiện tại chính mình sư huynh đệ cùng sư phụ đều lựa chọn tránh tai nạn, hắn cũng không đi, hắn muốn xem người nọ bị Âu Dương Phong đả bại, cho dù Âu Dương Phong không thể giết người nọ, hắn cũng tưởng tìm cơ hội đánh lén giết người nọ. Trong lòng ôm này ý tưởng, Doãn Chí Bình đột nhiên nhìn đến sư thúc của mình Tôn Như Nhất ở hướng Âu Dương Phong hai người lặng lẽ đi rồi đi qua, như là tìm được rồi biện pháp, hắn cũng nhắc tới trường kiếm, bước nhanh đi rồi đi qua. Khách chương.